Bản hợp đồng tà ác tổng tài xin buông tha cho tôi. Chương 22, do chiêu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt hắn phủ một tầng sương mỏng, hắn đang tức giận thình lình hắn xoay người ấn chặt cô vào người Triệu Thố Nhi, em không ngoan. Giọng hắn âm lãnh, này, gọi kiểu gì đấy? Ghê quá, da gà nổi lên, hắn cười nhạt, nghe nhiều sẽ quen thôi. Thỏ mà cắn người là không tốt, ta nên làm gì với em đây? Hắn ghé sát mặt gần cô, hơi thở của hắn thật đáng sợ. Cô nghiêng mặt cố kéo xa khoảng cách với hắn, có cần khoa trương như vậy không, chỉ dính tí nước lạnh thôi mà. Chị nói hay quá, một tí của chị đủ giết người đấy. GT cách chương.